Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1307, Trùng Sinh Đích Nữ 14. Người đăng, HGSO Zimozese. Lư Quân Ninh nghe được Vân Di Nương ý có điều chỉ lời nói. Còn có người chung, quanh nhìn nàng ánh mắt quái dị. Nhịn không được mặt mày mãnh liệt. Ta như thế nào sẽ có chuyện đâu? Lư Quân Ninh nhìn Vân Di Nương. Ta phúc, lớn mạng lớn, qua đời mẫu thân nhất định sẽ phù hộ ta gặp dữ hóa lành. Làm một, số ác nhân xuống địa ngục đi. Vân Di Nương ra mặt run rẩy hai lần, thở một hơi thật dài. Ngươi không có việc, gì liền tốt, khụ khụ. Tam hoàng tử Thẩm Hạo đứng ra, nhìn thoáng qua Lư Quân Ninh, nói, ra, kỳ thật Lư nhị tiểu thư căn bản cũng không có mất tích. Là ta mời nàng hỗ trợ, cho nên liền tạm thời rời đi Thiên Thai Tự. Tam hoàng tử Thẩm Hạo là muốn cho Lư Quân Ninh làm chứng, làm nàng phòng ngừa, trong sạch chịu nhục, tiện thể tại Lư Quân Ninh trước mặt soát một đợt hảo cảm. Nhưng là Lư Quân Ninh không có một chút cảm động, đáy mắt chỗ sâu đều xem thường cùng hận ý. Lư Quân Ninh đều khống chế không nổi muốn bóp chết người nam nhân này xúc động. Che mặt Lư Minh Huyên thấy được nàng trong lòng hâm mộ tam hoàng tử thay Lư Quân Ninh làm chứng, trong lòng vừa tức vừa ghen, nhịn không được lên tiếng nói, tam hoàng tử vì sao trước đó không nói cho đại gia đâu? Làm đại gia như vậy vất vả tìm tỷ tỷ, còn tưởng rằng tỷ tỷ là xảy ra chuyện gì đâu. Lư Minh Huyên vừa lên tiếng liền đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến chính nàng trên người, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đối Lư Minh Huyên chỉ trỏ. Lư Minh Huyên sắc mặt trắng bệch, xoay người chạy, không qua đi đình thực sự đau, vừa chạy liền kéo tới vết thương, đau đến Lư Minh Huyên cảm giác chính mình cũng muốn chết. Lư Minh Huyên chạy tư thế rất kỳ quái. Ninh Thư nhìn Lư Quân Ninh, sắc mặt nàng bình thường, một chút cũng nhìn không ra là thuốc đông y người, không biết là 333 giải hay là dùng cái khác phương thức tiếp, chẳng qua trước mắt mới thôi. Lư Quân Ninh nhìn một chút chuyện đều không có, Lư nhị tiểu thư vẫn luôn cùng bản vương ở chung một chỗ. Lúc này một người nam nhân xuất hiện, người nam nhân này dáng người vĩ ngạn, phong thần tuấn lãng, hướng nơi đó một trận chiến, quả thực là phong hoa tuyệt đại nha. Lư Quân Ninh nhìn thấy người nam nhân này, nhịn không được sắc mặt tối sầm. Thẩm Hạo nhìn thấy hắn, nhịn không được hô, hoàng thúc, hoàng thúc. Ninh Thư nhìn người nam nhân này, đời này Lư Quân Ninh chân mệnh thiên tử xuất hiện, đương kim thánh thượng đệ đệ, tam hoàng tử thúc thúc, Thẩm Diệt Thần. Ninh Thư nhịn không được sờ lên cằm, là Lư Quân Ninh chân mệnh thiên tử cứu đi. Lư Quân Ninh đời trước bị lừa đến thảm như vậy, đời này còn tìm một cái người trong hoàng thất, thật sự có như vậy tịch mịch a? Trời mới biết Lư Quân Ninh trong lòng đang suy nghĩ gì. Thẩm Diệt Thần thân phận cao quý, hơn nữa có thể đè ép được cặn bã nam đảm nhiệm nhân viên cứu hỏa cũng phải thân phận cao quý đâu, không thì làm sao cứu hỏa cứu người. Tam hoàng tử Thẩm Hạo nhìn thấy Thẩm Diệt Thần, biểu tình tương đương không tốt. Hoàng thúc nói vẫn luôn cùng Lư nhị tiểu thư cùng một chỗ là có ý gì? Chính là như ngươi nghĩ. Thẩm Diệt Thần nói ra, thưởng trà đánh cờ. Sau, Liễu Nhiên đại sư giảng Phật xong, liền tìm Liễu Nhiên đại sư phê mạng. Chuyện này Liễu Nhiên đại sư có thể làm chứng. A-di-đà Phật, đúng là như thế. Liễu Nhiên đại sư đánh một cái Phật lễ nói, có thần vương cùng Liễu Nhiên đại sư làm chứng. Lư Quân Ninh tự nhiên là một chút chuyện đều không có. Thẩm Hạo sắc mặt khó coi, cảm giác hắn trước làm sự tình chính là làm cho mù lòa xem, lại xấu hổ lại khó xử. Hắn còn không thể đem Thẩm Diệt Thần thế nào, đợi đến hắn lên làm hoàng vị, hắn nhất định phải diệt trừ giống Thẩm Diệt Thần như vậy để cho người ta như nghẹn ở cổ họng tồn tại. Thẩm Diệt Thần tồn tại thật là khiến người ta chán ghét. Luôn luôn việc không liên quan đến mình Thẩm Diệt Thần làm sao lại vì Lư Quân Ninh ra mặt, chẳng lẽ là nhìn chúng Lư Quân Ninh ông ngoại binh quyền, muốn mượn nhờ lực lượng tạo phản không thành? Thẩm Diệt Thần ngấp nghé hắn nhìn chúng nữ nhân. Tam hoàng tử Thẩm Hạo trong lòng miên man bất định, đối Thẩm Diệt Thần địch ý tràn đầy. Lư Quân Ninh tựa hồ cũng không thích Thẩm Diệt Thần, không nhìn hắn, mặt đen, xoay người rời đi, dự định rời đi Thiên Thai Tự. Thẩm Diệt Thần nhìn Lư Quân Ninh bóng lưng, mở miệng nói: "Lư nhị tiểu thư, tùy ý bản vương liền đến Lư phủ cầu hôn." Lư Quân Ninh nghe được cầu hôn hai chữ, thân thể lảo đảo hai lần, kém chút dẫm lên váy bị trượt chân. "Thẩm Diệt Thần, ngươi còn dám nói đến thân hai chữ, ta sẽ không khách khí với ngươi." Lư Quân Ninh liền cùng xù lông mèo đồng dạng. "Ninh thư, a, không phải Thanh Lãnh Vô Song a, thế nào trở nên kiêu ngạo như vậy kiều rồi? Hai người này nên không phải sẽ là xảy ra chuyện gì gian tình sự tình?" "Cầu hôn." Thẩm Diệt Thần nói, tấm lấy khuôn mặt, nghiêm trang lặp lại: "Cầu hôn, cầu hôn." Người chung quanh đều có chút sững sờ, làm sao đột nhiên liền nhảy tới cầu hôn? Chuyện này, thần vương vừa ý Lư gia nhị tiểu thư, có vẻ như nhị tiểu thư cũng còn không có cập kê đâu. Tam hoàng tử Thẩm Hạo một mặt táo bón sắc, biệt khuất đến khó chịu. Cái này, thần vương quả nhiên là muốn cướp hắn nhìn chúng nữ tử. "Ngươi, tiểu nữ tử là sẽ không gả cho thần vương ngươi. Tiểu nữ tử không với cao nổi." Lư Quân Ninh lãnh đạm cự tuyệt, làm chung quanh phụ nhân khuê nữ nữ tử đỏ ngầu cả mắt. Như vậy nam tử cầu hôn cũng cự tuyệt, nhất là Vân Di nương, cả người đều giống như bị sét đánh trúng đồng dạng. Con gái nàng bị hủy trong sạch, chỉ có thể gả cho tiểu hầu gia. Nhưng là Lư Quân Ninh lại bị một cái vương gia lọt mắt xanh, hơn nữa còn là tay cầm quyền cao vương gia, này làm sao để cho người ta thuận đến hạ một hơi này? Vân Di nương giống như đem chính mình nữ nhi đẩy đi ra, đẩy ngã Thẩm Diệt Thần trước mặt. Nữ nhi của nàng so Lư Quân Ninh cường tốt, không với cao nổi. Thẩm Diệt Thần quét mắt người ở chỗ này, bản vương nói, ngươi trèo cao nổi liền trèo cao nổi, trong nhà chờ bản vương đi cầu hôn, tùy ngươi, tóm lại ta là sẽ không gả cho ngươi. Lư Quân Ninh xoay người rời đi. "Ninh thư, này kịch bản có một câu mụ mại phê, ta chẳng những phải nói còn muốn dán trên trán, kết quả làm hai người này có chất đột phá. Vân Di nương là không mặt mũi lại tại Thiên Thai Tự ở lại, chỉ có thể xám xịt đi." Trước khi đi, Liễu Nhiên hòa thượng còn đem Lư phủ người kéo đen, uyển chuyển nói cái gì Lư gia người làm bẩn Phật môn, đừng tới lễ Phật trong. Này rất trực tiếp được chứ? Thiên Thai Tự là hoàng gia chùa chiền, Lư gia bị cấm chỉ tiến vào, Lư gia chỉ sợ thời gian rất lâu cũng sẽ là trò cười. Vân Di nương vẻ mặt sợ hãi, nếu để cho lão gia biết này chuyện này, khẳng định sẽ trách cứ nàng, thậm chí khả năng tước đoạt nàng quản gia chức quyền. Vân Di nương ngồi tại kiệu liễn trên, nhịn không được xoa mi tâm. Chuyến này xảy ra quá nhiều chuyện, khắp nơi đều là không hài lòng sự tình. Ngày này đài chùa liền cùng với nàng tương khắc, về sau coi như cầu nàng đến cũng không tới. Cái gì Liễu Nhiên đại sư, cái gì cầu thí hòa thượng, giúp đỡ Lư Quân Ninh làm chứng giả. Cỗ kiệu lắc lắc ung dung trở lại Lư phủ. Đi Thiên Thai Tự trước đó vẫn là nở mày nở mặt, lão đại chiến trận, trở về thời điểm khi áp thấp đủ cho không thể lại thấp. Lư Minh Huyên về tới trong nhà, liền tự giam mình ở trong phòng không ra ngoài, mất thân tăng thêm cái mông đau, lại thêm còn có vương gia hướng Lư Quân Ninh cầu hôn, mà nàng là một cái tiểu hầu gia, làm Lư Minh Huyên tâm tình phi thường hỏng bét, ước ao ghen tị, oán hận, cừu hận, thù sâu như biển. Hết chương.